Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đệ 22 chương. Trịnh Cương đi rồi, Lâm Mụ Mụ vẫn luôn muốn nói lại thôi. Lâm Mãn chỏng ghẹo radio. Cái này phá radio hiện tại là có thể thu được một cái kênh. Chính là bao trùm cả nước phạm vi trung ương quảng bá. Chính lặp lại truyền phát tin phương Bắc giúp đỡ người nghèo phía Nam tin tức. Lâm Mãn nghe xong vài lần, trong lòng hiểu rõ, liền tắt đi radio hỏi Lâm Mụ Mụ, mẹ, việc này ngươi thấy thế nào? Lâm Mụ Mụ thở dài, Mụ Mụ cũng thực mâu thuẫn, phía trước muốn cho ngươi đi ra ngoài tìm đường sống, hiện tại lại lo lắng bên ngoài quá nguy hiểm mơ siêu tuy nói hiện tại các nàng tại đây núi lớn chung. Cũng có thể bình an độ nhật, mỗi ngày khai khai tiểu táo, ăn đến so người khác khá hơn nhiều. Nhưng loại này nhật tử tổng không thể quá cả đời. Làm một cái mẫu thân, nàng cũng tuyệt không hy vọng nhìn đến nữ nhi cả đời liền hoa ở chỗ này. Đặc biệt là nàng có như vậy tốt gặp gỡ, cũng có dị năng lúc sau. Nữ nhi rất tốt niên hoa không nên mai một ở chỗ này. Chính là bên ngoài lại thật sự tràn ngập không biết. Lâm Mãn cười dựa qua đi, mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Lâm Mụ Mụ nghe xong lời này còn có cái gì không rõ. Nữ nhi đây là muốn chạy này một chuyến, Lâm Mãn xác thật muốn chạy này một chuyến, nhưng nàng điểm xuất phát cũng không phải vì kia 300-400 người đi lộng mùi ăn. Cũng không nghĩ tới tương lai muốn hay không đi ra ngoài sớm như vậy xa. Nàng chính là muốn đi xem bên ngoài thế giới. Còn có một chút, cái kia bình ắc quy điện ở nàng khai vài lần hỏa lúc sau thế nhưng liền thừa đến không nhiều lắm. Căn cứ sớm mấy năm trước, ở cuối cùng một khối năng lượng mặt trời pin bảng tin phế lúc sau. Liền hoàn toàn không năng lực phát điện, nàng hiện tại hoặc là đi có điện địa phương trộm điện. Hoặc là liền lộng một khối năng lượng mặt trời pin bản chính mình phát điện. Tuy rằng hai người đều hy vọng xa vời. Nhưng nàng cũng tưởng thử một lần, bằng không cái kia nàng thực thích bếp điện từ liền cùng phế phẩm vô gì. Trước kia là nàng không có cái kia năng lực, lại không yên tâm Mụ Mụ, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng có dị năng, ách, là có linh khí, sau đó thân thể các phương diện tố chất đều so từ trước hảo. Chỉ cần lấy sức lực tới nói, trước kia chỉ có hai cái thành niên nam nhân như vậy đại. Hiện tại có ba cái như vậy lớn, còn nữa nàng không có đồ ăn hậu hoạn, quan trọng nhất chính là, đánh vì đại gia lộng mùi ăn cờ hiệu đi ra ngoài. Mụ Mụ bên này khẳng định sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Năng lực có, lại không có nỗi lo về sau, Lâm Mãn tìm không thấy lý do không nhân cơ hội đi ra ngoài nhìn một cái. Rèn luyện một chút, Lâm Mụ Mụ vỗ vỗ tay nàng. Nếu quyết định, liền đi thôi, bất quá nhất định phải làm tốt cũng đủ chuẩn bị, muốn bình bình an an mà trở về. Biết không, ân, Lâm Mãn thật mạnh gật đầu. Mẹ, ngươi cùng ta nói nhà chúng ta đi như thế nào đi. Ta tưởng trở về nhìn xem mơ siêu, Lâm Mụ Mụ trầm mặc một khắc. Nơi đó quá xa, năm đó nàng trằn trọc qua rất nhiều địa phương. Tuy rằng cuối cùng đều ở một cái tỉnh đảo quanh. Nhưng cuối cùng nàng đặt chân này phía núi lớn, khoảng cách từ trước ra, trung gian đã cách vài cái thành thị, người liền cùng ta nói sao, ta lần này không nhất định sẽ đi qua, nhưng đã biết phương hướng, ta liền chiều cái kia phương hướng đi, nhiều quen thuộc lộ tuyến, về sau luôn có cơ hội trở về, Lâm Mãn dùng ra làm nũng đại pháp. Nữ nhi lớn như vậy cơ hồ không như vậy chiến qua chính mình. Lâm Mụ Mụ hoàn toàn chống đỡ không được, liền vẽ đại khái bản đồ, viết kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ cho nàng. Lâm Mãn đem họa địa đồ cùng địa chỉ mỏng mộc phiến tỉ mỉ xem qua. Sau đó thu vào trong không gian, tiếp theo nàng bắt đầu thu thập đồ vật, thì thật không có gì nhưng thu thập, trong nhà muốn cái gì không có gì, còn không bằng trong không gian đồ vật nhiều, cho nên nàng là từ trong không gian ra bên ngoài lấy đồ vật. Nàng suốt đêm lại ra sơn cốc, mãn núi lớn mà đem trong không gian đã lớn lên một ít tân tác giống loài đến trên núi. Trời mưa sau ngày thứ năm, nàng ở trong không gian manh thư giống nhau gieo đi hạt giống. Chỉ cần là thuận lợi nảy sinh sinh trưởng, đều trường ra bộ dáng, cây đậu kết ra quả đậu, đậu phộng miêu lớn lên xanh tươi tốt, thích nhất người chính là, những cái đó hạt giống có rất nhiều đồ ăn loại, 5 quả cải trắng lớn lên không lớn không nhỏ, cải thìa đã có thể ngắt lấy, xanh mượt một mảnh, nhìn liền khả quan, trừ lần đó ra còn có rau hẹ, rau chân vịt, cây du mạch đồ ăn, cà rốt, súp lơ, này đó là hảo nhận, còn có chút rõ ràng là kết quả loại, liền trường ra tới cái cây cối, ở chúng nó kết quả phía trước, Lâm Mãn cũng nhận không ra đây là cái gì, còn có chút trường ra tới liền trên mặt đất bò đằng loại. Lâm Mãn cũng không nhận ra được, cũng không biết có nên hay không cho chúng nó đáp cái giá. Còn có một ít nhìn tựa như cây non, trừ bỏ kia mấy khỏa xác định là cây táo Tây Miêu. Mặt khác nàng toàn bộ nhận không ra, lại có một bộ phận, Lâm Mãn nhìn giống hoa cỏ, không giống như là có thể ăn, tóm lại hiện tại trong không gian mọc đầy đủ loại thực vật. Lâm Mãn cũng mặc kệ nhận được nhận không ra, đều ra bên ngoài lộng một ít, loại đến ngày thường mọi người khó có thể phát giác địa phương. Hoặc là liền trực tiếp trèo đèo lội suối, loại đến mọi người ít đi địa phương. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không bị phát hiện, coi như nhiều giải chút mồi lửa đi, này đó ở trong không gian trường quá, lộng tới bên ngoài khẳng định là có thể tiếp theo trường. Nói không chừng không cần mấy năm, này phiến sơn liền náo nhiệt, Lâm Mãn còn cấp Lâm Mụ Mụ để lại chút ăn, không dám lưu nhiều, canxi dầu cá vitamin phiến những cái đó nhưng thật ra để lại không ít. Tàng đến bí ẩn, này đó đều là nàng hướng quản nợ, trước tiên tiêu hao quá mức về sau rất nhiều nhật tử mỗi ngày số định mức. Quản tự hồ có chút không cao hứng, này cũng có thể lý giải, số định mức đều bị dùng xong rồi, Lâm Mãn còn như thế nào đi đổi nó thân thủ làm đồ ăn. Nhưng muốn nó bạch cấp, nó lại không cam lòng, này chỉ gà con liền ở rối rắm chung. Chính mình cùng chính mình phát lên hờn dỗi, nhìn Mãn không gian rau dưa cùng tương lai sẽ có trái cây. Kia cổ muốn thi thố tài năng làm Mãn hán toàn tịch nhảy nhót kính cũng héo đi xuống. Lâm Mãn cho nó sờ sờ mau, nhưng nên nợ vẫn là đến nợ. Cuối cùng nàng vẫn là không yên tâm Lâm Mụ Mụ, liền hỏi quản, sau khi rời khỏi, ta còn có biện pháp cùng Mụ Mụ liên hệ sao? Quản liếc nàng liếc mắt một cái, người cho ta là điện thoại vẫn là đưa tin phù, đây là không được lâu. Lâm Mãn tiếc nuối, bất quá ta nhưng thật ra biết một loại dùng linh khí làm hạ ấn ký phương pháp. Đối phương gặp được nguy hiểm thời điểm ngươi liền sẽ cảm giác đến, quản lại nói. Lâm Mãn ánh mắt sáng lên, còn có loại này biện pháp, có thể dạy ta sao? Quản đậu đen trong mắt tựa hồ lóe một mạt ác thú vị. Có thể a, nhưng học tập, luyện tập trong quá trình yêu cầu tiêu hao rất nhiều linh khí. Người có sao? Lâm Mãn trầm mặc, nàng không có. Quản nói cái gì cũng chưa dùng, liền tính ta không hấp thu linh khí, đều cho ngươi hấp thu. Hiện tại này Mãn không gian thực vật một ngày sinh ra linh khí, đều không đủ họa ấn ký một bút, hảo đi. Lâm Mãn tiếp thu vô tình hiện thực, xem ra vẫn là đến nhiều hơn trồng trọt a, cây cối sinh ra linh khí nhiều, so với trồng rau, vẫn là trồng cây càng tốt, vì xác nhận Lâm Mụ Mụ an toàn, Lâm Mãn lại lấy trong sơn cốc sự tình nhiều vì từ. Hướng sơn cốc mang theo vài người, đều là thân mình cổ tương đối ngạnh lãng, sức lực khá lớn, làm người cũng tương đối hiền lành nữ tính, phổ biến tuổi trọng đại. Đều là độc thân một người, liền có một cái mang theo hài tử 30 tới tuổi nữ nhân. Gọi là Chu Phân, Trịnh Cương nói nàng bổn phận cần mẫn, đầu óc tương đối sống, cố ý chọn tới sơn cốc hỗ trợ. Nàng gần nhất liền mau toại tự đề cử mình chiếu cố Lâm Mụ Mụ cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nàng cùng Lâm Mãn nói, ta bà trước khi đi, uống thượng thủy, ăn thượng một chén rau dại canh. Đi thời điểm cũng là cười, ta nhi tử cũng mỗi ngày có nước uống, ta cảm kích các ngươi cả đời, Lâm Mãn đối người cảm xúc tương đối mẫn cảm. Có thể cảm nhận được người này nói đều là thiệt tình lời nói. Lại là số lượng không nhiều lắm cùng Lâm Mụ Mụ tuổi xấp xỉ. Cùng Lâm Mụ Mụ cùng nhau ngồi trong chốc lát, cũng rất có chuyện nói. Lại thấy nàng đem chính mình thu thập đến rất là sạch sẽ. Nàng 5 tuổi đại nhi tử cũng là tương đối ngoan ngoãn quần áo chỉnh tề. Lâm Mãn liền cùng nàng nói ngày thường có thể cùng Lâm Mụ Mụ trò chuyện. Đến nỗi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày gì đó, có Ngô nãi nãi hỗ trợ, Lâm Mãn vẫn là tương đối tín nhiệm Ngô nãi nãi. Cứ như vậy, Lâm Mãn mang theo một chút đối Mụ Mụ lo lắng không tha. Dứt khoát bước lên rời đi này phía núi lớn lộ. Đến nỗi Trịnh Cương nói kia hai người trẻ tuổi, Lâm Mãn nói không cần bọn họ cùng nhau đi, nàng chính mình là được, kia hai người chính là ỷ vào tuổi trẻ, tinh lực so người bình thường tốt một chút, kỳ thật cũng là một bộ trọng độ bất lương thân thể. Căn bản không thích hợp ra cửa, này đại trời nóng, vạn nhất tới trong đó thử sinh bệnh liền phiền toái. Lâm Mãn khuyên can mãi, đem bọn họ khuyên lui. Một mình lên đường, Lâm Mãn chút nào không cảm thấy cô đơn, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm tình nhẹ nhàng, nàng lần đầu tiên một mình một người rời đi căn cứ. Như là bước lên một cái tân hành trình, nội tâm tràn ngập đối bên ngoài thế giới tò mò cùng thăm dò dục. Từ trong núi đi ra, phải đi 3-4 giờ, mới có thể đi đến rời đi vùng núi đường đất, dọc theo con đường này vẫn luôn đi. Lại vài tiếng đồng hồ lúc sau, mới có thể nhìn đến một ít thôn xóm mơ siêu 17 năm qua đi. Nơi này thôn dân hoặc là đã chết, hoặc là rời đi, hoặc là liền tiến vào hòa bình căn cứ, ngoài ruộng đã sớm hoang phế, những cái đó thổ phòng ở đều sập, bởi vì một hồi mưa to còn không có qua đi bao lâu. Ngoài ruộng mơ hồ có mấy cây ngoan cường cỏ dại chui ra tới, bị độc ác ánh nắng chiếu. Nghĩ đến cuối cùng cũng là chết héo vận mệnh, Lâm Mãn không có làm dừng lại, trong tay xách theo cái ấm nước, cách cái một lát liền muốn uống một ngụm mơ siêu. Hiện tại thời gian đã tiến vào tháng 6. Càng ngày càng nhiệt, thái dương chiếu lên trên người nóng rát, mặc dù nàng ăn mặc mới vừa dùng các loại vải dệt khâu lên tay áo quần dài. Trên đầu còn mang những cái đó lão thái thái nhóm hợp lực cho nàng làm đỉnh đầu bố mũ. Không bị trực tiếp phơi đến, vẫn là cảm thấy cả người đều phải bị nướng chín, mồ hôi cùng không cần tiền tựa mà từ lỗ chân lông ra bên ngoài mạo. Một hồ thủy căng không đến 2 cái giờ đã bị nàng uống xong. Nàng xác định phụ cận nửa cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Liền cầm không ấm nước tiến vào không gian, bên trong có cái đại bạch thùng nước. Chính là lúc ban đầu quản cống hiến ra tới cái kia gần nửa người cao thùng nước. Thùng chứa đầy lọc quá vài lần thủy, bên cạnh còn có cái tiểu nhân màu đỏ thùng nước, bên trong còn lại là thiêu khai lượng lạnh nước sôi, còn rải một ít muối. Lâm Mãn đem ấm nước rót mãn nước sôi để nguội, thuận tiện ở trong không gian hơi làm nghỉ ngơi, liền lại đi ra ngoài lên đường, như vậy một đường đi tới. Từ ngày mới lượng liền từ trong núi xuất phát, mãi cho đến thiên mau hắc mới đi đến trấn trên, này vẫn là nàng tốc độ không chậm tình huống, nếu là mang theo kia hai người trẻ tuổi, phòng trường đêm nay phải ngủ ở nửa đường thượng. Đương nhiên, cái này trấn trên cũng không có hảo bao nhiêu, an tĩnh, trống trải, rác rưởi phế vật trải rộng đường phố, rách nát sụp xuống phòng ốc. Cái này sớm đã người đi nhà trống thị trấn giống như một tòa quỷ trấn. Liền chỉ lão thử cũng nhìn không tới. Lâm Mãn mười mấy tuổi trước sau, đã từng mấy độ đi theo trong căn cứ người chạy đến nơi đây tới siêu tầm vật tư. Tuy rằng cơ bản đều là thu hoạch ít ỏi, nhưng đối nơi này cũng không thập phần xa lạ. Nhưng Trịnh Cương nói cho nàng, ở ban đêm một mình xuyên qua quá một cái không quen thuộc thị trấn hoặc là thành thị. Là không sáng suốt, Lâm Mãn chính mình cũng nhận đồng cái này quan điểm mơ siêu nàng thu hồi nhẹ nhàng tâm tình. Trở nên cẩn thận lên, tìm cái đơn tầng lầu độc môn độc hộ, đi vào tìm tòi một phen, xác định không có gì tình huống, liền ở duy nhất chợt lóe cửa sổ bên cạnh góc phô một cái bao tải. ngồi xuống, nếu có người đứng ở cửa sổ bên ngoài, là nhìn không tới nàng góc độ này, mà từ môn bên kia tiến vào nói, rách nát hủ bại cửa gỗ sẽ phát ra tiếng vang, cùng với ngoài cửa trong viện những cái đó toái pha lê cha, cũng sẽ ở bị người dẫm đạp thời điểm phát ra âm thanh. Hết chương.